Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1232, quỳ xuống. Nguyên An Lan báo thù hoàn tất sau khi, ánh mắt quét mắt người chung quanh, sợ cho bọn họ nội tâm run lên. Có ai không sợ chết? Bọn họ liền sợ bản thân sẽ là kế tiếp. Trước đó bọn họ vẫn dùng xem người chết nhãn quang, dùng làm xem bọn hắn. Hiện tại đến lượt bọn họ chết chắc. Nguyên sư huynh, nhanh, nhanh tiêu diệt bọn hắn a! Ngọc Thiên Sương vội vàng hô. Nàng đối với Thanh Ngọc Môn hận thấu xương, hơn nữa kém chút cũng bị chộp tới. Không phải Lâm Hiên nói, bọn họ nhất định sẽ chết. Còn như nàng càng là không biết bị cái gì vũ nhục. Những thứ này để cho nàng ngẫm lại đều cảm giác được sợ. Nguyên An Lan cũng không có lập tức động thủ, ngược lại thì cùng Lâm Hiên xin chỉ thị. Vãn bối muốn từng cái theo chân bọn họ một mình đấu. Ta muốn dựa vào lực lượng của mình, vì mình đồng môn báo thù. Lần này Thanh Ngọc Môn cùng Tiêu Dao Môn sống mái với nhau, tử thương tối đa chính là Tiêu Dao Môn. Nguyên An Lan đồng bạn càng là chết không ít, cho nên hắn đối với Thanh Ngọc Môn tức giận đồng dạng là không nhỏ. Nhưng so với phản bội, hắn càng thêm phẫn nộ loại phản bội này. Có thể, tự ngươi có thể tuyển chọn. Lâm Hiên có chút kinh ngạc hắn ý tưởng. Đổi thành người khác nói trực tiếp chính là một côn đi xuống. Thay lời khác mà nói cái này chính là ngu ngốc cách làm. Nếu như bị đối phương cho giết ngược, vậy coi như khôi hài. Bất quá loại này biện pháp đần độn vẫn rất có giúp với mình đề thăng. Điểm ấy vẫn là rất làm hắn thưởng thức. Bản thân thù bản thân báo. Bất quá trước lúc này, ta truyền thụ ngươi ít đồ. Lợi dụng vật này, đối với ngươi vẫn có chút trợ giúp. Lâm Hiên đưa tay ở trên trán một điểm. Một điểm quang mang dũng mãnh tràn vào hắn trong trí nhớ. Rất nhanh Nguyên An Lan liền từ giữa phục hồi tinh thần lại. Chợt lập tức quỳ ngã xuống. Trầm giọng nói. Bái kiến sư phụ. Chỉ là bị Lâm Hiên nâng. Nhẹ nhàng đem hắn cản được. Vừa cười vừa nói. Không được. Ta không quan tâm thu đồ đệ. Chính là nhìn ngươi hữu duyên chính là truyền thụ cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể thật tốt tu luyện. Hắn truyền thụ ra ngoài cũng không phải là cái gì đỉnh cấp. Chiêu thức. Kỳ thực chính là Lâm Thị Côn Pháp. Cộng thêm một ít luân hồi cấp võ học. Đây đã là rất võ học cao cấp. Nhất là luân hồi cấp võ học. Đặt ở Tiêu Dao Môn những thứ này đều là chấn tộc võ học. Hiện tại truyền thụ cho Nguyên An Lan. Để cho hắn tưởng lầm là Lâm Hiên thu đồ đệ. Bất kể như thế nào, tiền bối tiếp thu vãn bối cúi đầu. Ở vãn bối nội tâm, đã đem tiền bối coi như sư phụ mình. Hắn vẫn cố ý quỳ xuống. Sau đó dập đầu mấy cái. Thanh cái trán cũng dập đầu xuất huyết mới đứng lên. Chợt Nguyên An Lan liền chọn một người trong đó một mình đấu lên. Giải phóng áp lực người tu luyện đứng lên sau khi Lâm Hiên nói ra, thắng hắn, có thể sống được. Phản chi tử đồng dạng, xuống chí mạng nặng tay. Đồng dạng là tử, Lâm Hiên không có liền làm cho đối phương giết chết Nguyên An Lan. Vậy cho một hài lòng khiêu chiến quy tắc, đối phương hai mắt tỏa sáng. Thấy mình còn có mạng sống cơ hội, chính là chiến ý dâng lên đến, có thể sống so với cái gì cũng tốt. Sau đó tỷ đấu bắt đầu, Nguyên An Lan bắt đầu vận dụng Lâm Hiên truyền thụ cho hắn võ học. Uy lực lập tức có tăng lên trên diện rộng, dọc theo đường đi nghiền ép đối phương. Cuối cùng ở nhất chiêu phía dưới, trực tiếp giết chết đối phương. Đây chính là chênh lệch, đối phương không thể giết Nguyên An Lan. Nguyên An Lan là có thể giết chết hắn. Ai bảo hắn môn chọc tới Lâm Hiên đây? Bất quá vẫn là cho cơ hội. Thắng là có thể ly khai. Bằng không bọn họ đã sớm chết quang. Kế tiếp, Nguyên An Lan từng cái so với đấu nữa. Võ học càng dùng càng thuần thục. Thấy vậy Lâm Hiên vẫn là thật hài lòng. Tiểu tử này thiên phú cũng không tệ lắm. Chỉ là hắn hiện tại tạm thời không muốn thu đồ đệ. Cũng không có không đi quản lý. Cộng thêm hiện đang đại chiến nhiều lần. Không có ý nghĩa gì. Ở một đường so với đấu nữa. Liên tục mấy cái đều bị Nguyên An Lan đánh chết. Thấy vậy Ngọc Thiên Sương trầm trồ khen ngợi liên tục. Trong con ngươi xinh đẹp lóe lên không ngớt. Trong lòng đã có vài phần ý tưởng. lại là đưa ánh mắt chuyển rời đến Lâm Hiên trên thân. Không biết bên trong nghĩ thầm cái gì, tình huống gì, lúc này một giọng nói từ chân trời truyền đến, một cái linh vương kỳ người tu luyện bay tới, thấy bọn họ tình huống này sau khi, nhanh chóng rơi xuống từ trên không đến. Hải, Hải chấp sự, nhanh cứu lấy chúng ta. Thủ Hoành khoát thấy có người quen lúc, vội vàng liền hô một tiếng, có người muốn giết chết chúng ta, là Tiêu Giao Môn giúp đỡ. Hắn cảm giác mình cái này chấp sự mới có thể cứu mình. Đây chính là linh vương kỳ tu vi. Tiêu Giao Môn giúp đỡ. Tử, cái này Hải chấp sự lập tức liền giết tới. Nhắm ngay Lâm Hiên vị trí chỗ ở mãnh công mà lên. Lúc này làm cho này Hải chấp sự có khả năng giúp một tay lúc. Lâm Hiên trầm giọng nói. Quỳ xuống. Trên bầu trời Hải chấp sự cảm giác thân thể trầm xuống. Liền từ trên trời cao đập ầm ầm xuống, trực tiếp đầu gối quỳ trên mặt đất, oanh một tiếng, mặt đất đều bị quỳ ra một hố sâu, đau đớn kịch liệt để cho hắn cái trán một mạch đổ mồ hôi lạnh. Đây tuyệt đối là muốn chết, chân thiếu chút nữa thì cho gầy mất. Cao thủ, Hải chấp sự lập tức liền nghĩ đến Lâm Hiên tu vi, so với chính mình mạnh hơn nhiều, chẳng lẽ chính là linh thần kỳ cấp bậc tu vi? http://ngantiuyen.com, lúc này bọn họ cũng tuyệt vọng. Còn tưởng rằng Hải chấp sự có khả năng cứu bọn họ. Ai biết vẫn bị đè xuống. Thoạt nhìn chút nào không thể động đậy. Phần lực lượng này, để cho Thủ Hoành khoát bọn họ cũng há hốc mồm. Tiếp tục, không cần phải xen vào bọn họ. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Phải, Nguyên An Lan thở phào. Còn tưởng rằng kế hoạch bị đánh loạn. Hoặc là bị ngăn chặn. Ngược lại thì đối phương bị nhẹ nhõm ngăn chặn. Lâm Hiên đưa tới con bò. An vị ở phía trên khá có hứng thú nhìn Nguyên An Lan tỉ đấu. Những người khác đều là quỳ trên mặt đất. Nhất là Hải chấp sự phải nhiều khí là hơn khí. Hắn chính là đường đường một cái chấp sự. Vẫn quỳ ở chỗ này. Nếu như bị những người khác nhìn lại. Vậy mất mặt chết. Tiền bối. Không biết chúng ta Thanh Ngọc Môn đắc tội tiền bối cái gì? Hoặc là Tiêu Giao Môn thỉnh tới người giúp đỡ? Ta nhớ được Tiêu Giao Môn. Cũng không có tiền bối tin tức. Hải chấp sự nói ra. Tiêu Giao Môn chết sống không quan hệ với ta. Chính là các ngươi mạo phạm ta. Còn có vị tiểu huynh đệ này. Ta cũng chỉ muốn nhìn so với hắn đấu xuống mà thôi. Lâm Hiên tùy ý ném câu trở lại. Hải chấp sự sắc mặt khó coi. Người một nhà mạo phạm hắn. Nhất thời hắn căm tức Thủ Hoành khoát. Người sau cúi đầu. Hắn nào biết đâu rằng một cái xem ra giống như là người thường. Cũng là cái cường giả siêu cấp. Sau đó lại có người tới tìm hắn môn. Khi nhìn đến quỳ trên mặt đất Hải chấp sự lúc. Biến sắc. Mới vừa muốn nói gì lúc. Hải chấp sự đã truyền âm cho hắn. Chợt chi kia viện nhân mã ở trên bóp nát ngọc bội trong tay. Xem bộ dáng là truyền tin ngọc bội loại hình. Trước tới người giúp đỡ đồng dạng là linh vương kỳ. Cho nên hắn thỉnh tới người giúp đỡ nhất định là linh thần kỳ. Nhưng Lâm Hiên quan tâm sao? Đương nhiên sẽ không để ý. Quả nhiên một lát sau, lập tức liền có người bay tới. Lần này tới cường giả trùng trùng điệp điệp. Linh thần kỳ thì có 2 vị. Linh vương kỳ càng là có 4-5 vị đông đúc. Đều là từ Ngọc An Thành bên kia bay tới. Người tới người phương nào. Cũng dám giúp Tiêu Giao Môn. Muốn chết. Linh thần kỳ người tu luyện xông lên. Không chút do dự liền chém ra một trường. Phô thiên cái địa lực lượng oanh kích mà đến. Hải chấp sự bọn họ thấy thế nội tâm mừng như điên. Lần này Lâm Hiên còn không chết. Quỳ xuống. Lâm Hiên âm u hô một tiếng. Cái này xông lên linh thần kỳ người tu luyện công kích. Trong sát na biến mất không còn tăm hơi vô tung, đồng thời từ trên trời cao quỳ xuống, cùng Hải chấp sự như nhau quỳ trên mặt đất, hoàn toàn không thể động đậy. Lúc này toàn trường cũng kinh ngạc đến ngây người, linh thần kỳ đều bị ngược, y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn, convert by, King Killer, hết chương.